Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1208, Mai Cốt Hoang Dã. Tăng thêm, Mai Cốt Hoang Dã, một mảnh chiếm cứ Y Nan Đại Lục ước chừng 2/3 hoang dã. Nếu như nói thành phố East Beacon là văn minh khu vực, như vậy Mai Cốt Hoang Dã thì là nguyên thủy khu vực. Hồng xuyên qua Mai Cốt Hoang Dã, người cuối cùng đều biến thành hoang dã một bộ phận. Nhắc nhở, người trước mắt tinh thần tình trạng vì dao động. Cái này trạng thái dưới, thỉnh thoảng sẽ thấy được vượt qua nhân loại nhận thức ở ngoài tồn tại. Nội tâm thăm dò dục vọng sẽ chưa từng có tăng vọt. Thân thể cơ năng không dị dạng. Tiền thương nhất lưng tựa vách tường. Máu tươi theo cánh tay chảy xuống. Tụ tập tại đầu ngón tay về sau nhỏ xuống mặt đất. Ngón trỏ tay phải kỳ tích chi giới tản ra màu xanh nhạt ánh sáng. Chữa trị đầu vai thương thế. Hắn hít sâu một hơi. Ngửi thấy trong không khí nồng đậm mùi khói thuốc súng. Tiếng bước chân dồn dập từ nơi không xa chỗ ngoặt truyền đến. Dù cho đối phương chưa từng xuất hiện, hắn cũng biết chính mình sẽ nhìn thấy cái gì. Tiền thương nhất vội vàng bò lên. Trốn ở một khối đá mặt sau, hắn tay trái giơ súng lục lên, bờ môi nhếch, tùy thời chuẩn bị bóp cò. Tiếng bước chân quá nhiều, tiền thương nhất mi tâm nhíu chặt, đợi đến bóng người xuất hiện trong tầm mắt lúc, cấp tốc bóp cò, bang, trúng đạn người ứng thanh ngã xuống đất. Phía sau hai người tiếp tục xông ra, đồng thời hướng tiền thương nhất bên này nổ súng. Tiền thương nhất trốn ở tảng đá phía sau. Mặc cho đạn từ đỉnh đầu bay qua, hắn theo bên cạnh thân lấy ra một cây chủy thủ, tiếp theo dùng tay áo xoa xoa dao găm bên trên vết máu. Sau đó đặt ở trước mắt, dao găm phía trên phản chiếu ra Robert mặt, vô luận tiền thương nhất làm ra loại vẻ mặt nào, phản chiếu ra mặt đều từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Tiền thương nhất đem dao găm ngả vào tảng đá bên ngoài. Mượn nhờ phản quang đến quan sát tung tích của địch nhân. Địch nhân đạn đánh trúng mặt đất, bắn ra đến nơi xa. Tiền thương nhất thở dài, dự định lần nữa sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Bất quá lúc này, nơi xa truyền đến hai tiếng súng vang. Về sau, hết thảy quy về yên tĩnh. Mark San, mơ man thanh âm truyền đến. Tiền thương nhất không có thò đầu ra, mà là lần nữa mượn nhờ dao găm đến quan sát. Cách đó không xa chỗ ngoặt, có ba người đi ra. Ba người này quần áo khác nhau, nhưng là đều có một cái điểm giống nhau. Mặt của bọn hắn đều là Robert mặt. Hơn nữa đều là khuôn mặt tươi cười. Mơ man, tiền thương nhất kêu một tiếng. Mark San, mơ man bước nhanh hơn. Tiền thương nhất lên tiếng ngăn lại. Người trước tiên không được qua đây. Ta bây giờ nhìn ai cũng là một khuôn mặt, vô luận là các ngươi hay là bọn họ. Cho nên, vì mọi người an toàn, tận lực cách xa ta. Robert còn có Rachel, chúng ta đều đã trúng chiêu. Lần sau gặp lại chúng ta thời điểm, nhớ kỹ nhất định phải sớm cho thấy thân phận, nếu không có thể sẽ gây nên hiểu lầm. Mơ man dừng bước lại, hoàn toàn không có cách nào lý giải. Tiền thương nhất tiếp tục nói ra. Ta không phải đang nói đùa. Tuy là phía trước ta từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng là ta hiện tại không muốn một phát đánh nổ đầu của ngươi. Chính các ngươi hành động. Chú ý trong thôn trang cạm bẫy. Không nên tùy tiện truy kích. Vững vàng đẩy mạnh mới là đối với chúng ta biện pháp tốt nhất. Mơ man nhìn thoáng qua bên cạnh. Nhân viên cảnh sát. Đáp. Ta đã biết. Chính ngươi cẩn thận. Hắn nói xong câu đó về sau, hướng một con đường khác đi đến. Tiền thương nhất nhìn xem phần vai vết thương đã bắt đầu khép lại, tiếp qua mười mấy phút không sai biệt lắm có thể khôi phục tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, không chịu được cảm thán Mai Cốt Hoang Dã thật là một thế giới khác. Bây giờ cách thành phố East Beacon bị hủy diệt đã qua một tháng thời gian. Ngày đó hắn cùng Robert cùng một chỗ đi tới bị phá hủy thành phố East Beacon tìm kiếm Sander cung cấp tên, kết quả không thu hoạch được gì. Đến sau, tiền thương nhất tìm tới Sander cùng York, hy vọng hai người tìm kiếm mơ man nói tới Rachel. Bọn họ tìm tới Rachel thời điểm, Rachel ngay tại bệnh viện Bạch Cáp Tom bác sĩ chiếu cố người bị thương. Rachel có mái tóc dài màu đỏ rực, khuôn mặt trắng nõn, màu xám nhạt, quần áo trong bên ngoài khoác lên một bộ màu trắng áo khoác. Hạ thân là màu lam nhạt, tu thân quần dài. Trước người của nàng là đã thụ thương, nhu cầu cấp bách cứu chữa chấn thương. Giữa lúc nàng băng bó kỹ một tên chấn thương vết thương về sau, lại có mấy tên chấn thương chạy tới. Nơi này bận không qua nổi, mau tới hỗ trợ. Rachel hướng nơi xa kêu một tiếng. Rachel, tiền thương nhất đi lên trước, tìm ta có việc. Rachel không có dừng lại trong tay động tác. Ta cần tìm ngươi đơn độc tâm sự, tiền thương nhất nhẹ nói. Có thể, bất quá có thể hay không trước tiên giúp ta một việc. Rachel quay đầu nhìn tiền thương nhất, minh lượng màu nâu trong ánh mắt tràn ngập chân thành. Gấp cái gì? Tiền thương nhất hỏi. Rachel đem đầu chuyển trở về, đồng thời nói ra, cái này chấn thương cần mau chóng xử lý, nếu không vết thương sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu. Nếu như ngươi tìm ta thật sự có chuyện quan trọng, hỗ trợ băng bó một chút hẳn là không có vấn đề đi. Rachel băng bó kỹ một tên chấn thương về sau, nhường nó ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Tiền thương nhất cùng Robert liếc nhau, bất đắc dĩ tiếp nhận. Trời chiều chìm vào mặt đất về sau, Rachel mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nàng xoa xoa mồ hôi trán, nhìn về phía đã sáng lên hào quang nhỏ yếu thành phố East Beacon. Trong thành thị có thật nhiều thi thể, nếu như không vùi lấp lời nói, sợ rằng sẽ dẫn phát ôn dịch. Rachel màu nâu trong ánh mắt lóng lánh nhân tính ánh sáng. Thẳng đến tối giờ cơm gian, tiền thương nhất mới rốt cục tìm tới nói chuyện với Rachel thời gian. Tiền thương nhất tùy tiện ăn một điểm, tiếp tục mở miệng nói với Rachel. Ta đang điều tra hài đồng mất tích án. Merman cục trưởng nói qua ngươi có hiểu rõ phương diện này tình huống, cho nên ta đến hỏi thăm ngươi. Rachel thả ra trong tay bánh mì, thần sắc có chút khó chịu. Nàng đáp, Merman a, chấm ngoặc kép, hắn nói không sai. Ta đích xác biết, từng cũng bởi vì chuyện này đi tìm hắn. Kết quả, ngươi cũng biết, không có kết quả, ngươi tại sao phải biết những chuyện này? Nếu như ngươi là vì cứu những hài tử kia, ta thay bọn họ cảm tạ ngươi. Bất quá ta cũng khuyên ngươi tốt nhất đừng xâm nhập quá sâu. Có lẽ mệnh của ngươi sẽ cùng những cái kia chìm vào biển VinFast thi thể đồng dạng. Không người biết được, tiền thương nhất gật đầu, tiếp tục nói ra. Ta đang điều tra một đoàn thể thành viên tự xưng là Sa. Bọn họ thờ phụng một cái gọi là Hexerlac tồn tại. Mấy tháng trước thời điểm ta cùng bọn hắn đã từng quen biết, trong lúc đó phát sinh một chút sự tình. Trước mắt ta cần tìm tới bọn họ, bất quá bởi vì thành phố East Beacon đã bị phá hủy, tương quan manh mối đã cắt ra, cho nên ta nghĩ bắt đầu từ hướng này. Theo ta hiểu rõ, bọn họ cần đại lượng hài đồng, nhiều vận đến Inan hài đồng đều thông qua một con đường vận chuyển về mai cốt hoang dã chỗ sâu. Có lẽ ta có thể căn cứ manh mối này tìm tới tổng bộ vị trí. Rachel sau khi nghe được như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, mở miệng hỏi, người còn ăn sao? Nàng nói chuyện đồng thời tay phải chỉ vào tiền thương nhất trong bàn ăn còn không có động mấy khối bánh mì. Không ăn cho ta ăn đi. Ta đói chết rồi. Ngươi ăn đi. Tiền thương nhất đem bánh mì đều cấp Rachel. Ta chỗ này còn có một điểm. Robert cũng đem chính mình còn lại bánh mì đem ra. Cảm ơn. Cảm ơn. Rachel liên tục gật đầu. Một bên ăn một bên nói. Sau bữa ăn tối, Rachel ở một cái. Tiếp theo nàng quay đầu nhìn tiền thương nhất. Biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Ta đích xác biết một cái thông hướng mai cốt hoang dã chỗ sâu lộ tuyến. Bất quá ta không có đi thăm dò qua. Vậy đại khái cũng là ta bây giờ còn có thể hô hấp nguyên nhân. Xa ta cũng biết một điểm. Nghe nói mai cốt hoang dã chỗ sâu có bọn họ thôn xóm. Một cái ngăn cách thế giới. Các ngươi đến đó điều tra tựa như chuột chạy đến ổ mèo bên trong đồng. Dạng, tiền thương nhất quay đầu nhìn thoáng qua thành phố East Beacon phế tích. Tiếp theo nói với Rachel, ta nghĩ mời ngươi dẫn đường. Mặt khác, thành phố East Beacon phá hủy cũng cùng bọn họ thoát không được quan hệ. Thậm chí có thể cho rằng là bọn họ một tay bày ra. Ngươi nói cái gì? Rachel chau mày, cả người đều đứng lên. Tiền Thương Nhất nhìn xem Rachel màu nâu con mắt, giọng nói nghiêm túc. Hôm qua thành phố East Beacon bị phá hủy nguyên nhân chính là từ bọn họ bày ra. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đêm qua quái dị cảnh tượng là thiên tai sao? Trong này ẩn giấu đi nhiều bí mật. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới bọn họ. Có lẽ bọn họ hiện tại ngay tại bày ra mới phương án. Mang chúng ta đi, Rachel. Vì chính ngươi, còn có thành phố East Beacon thị dân. Nếu như không theo ngọn nguồn phá hủy, tiếp qua mấy chục năm, có lẽ chuyện đã xảy ra hôm nay lại sẽ lại đến một lần. Rachel nghe đến mấy câu này, rơi vào trong trầm tư. Ước chừng qua nửa phút, nàng mới mở miệng đáp. Ta cần suy nghĩ thật kỹ. Ngày mai sẽ cho các ngươi trả lời chắc chắn. Ngày mai ta cũng sẽ ở đây. Tiền Thương Nhất gật đầu. Nói ra, được, ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Ban đêm, chòm sao lóng lánh. Tiền Thương Nhất cùng Robert tìm được một chỗ nghỉ ngơi địa phương. May mắn hai ngày này thời tiết sáng sủa, không có trời mưa, nếu không tình huống sẽ càng hỏng bét. Đại khái nửa dạ tứ điểm thời điểm, Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra. Hắn phát hiện Robert vậy mà đã mất đi bóng dáng. Hắn ngồi xuống về sau ngắm nhìn bốn phía, không có thấy được Robert bóng người. Chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất nhịn không được hít sâu một hơi. Lúc này, cách đó không xa truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Tiền Thương Nhất dọc theo tiếng vang tìm đi. Ánh trăng trong sáng chiếu sáng tiến lên con đường. Theo khoảng cách gần, Tiền Thương Nhất đạt tới một chỗ âm u nơi hẻo lánh. Quái dị tiếng vang chính là từ bên trong truyền đến. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ, mở ra an toàn mạo đăng. Nháy mắt, theo cái trán trung tâm bắn ra minh lượng ánh đèn chiếu sáng nơi hẻo lánh. Robert co rúm ở nơi hẻo lánh bên trong, hai tay ôm lấy hai chân, vùi đầu tại giữa gối. Tiền Thương Nhất chậm rãi đi tới, đồng thời nhẹ giọng la lên. Robert, người không sao chứ? Bỗng nhiên, Robert đem đầu nâng lên, hai mắt vằn vện tia máu, khóe miệng run rẩy. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Robert lúc này ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Bất quá hắn hai mắt tiêu điểm cũng không có rơi trên người Tiền Thương Nhất, mà là rơi ở nơi xa. Ta thấy được bọn chúng. Chấm ngoặc kép, vô luận chúng ta làm cái gì đều không thể ngăn cản. Những cái kia kinh khủng tồn tại, sớm tại nhân loại sinh ra phía trước liền đã tồn tại. Không có chút ý nghĩa nào. Không có chút ý nghĩa nào. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất tay phải vươn ra. An ủi, Robert. Thanh tỉnh một điểm, những cái kia đều là ảo giác. Ngươi còn nhớ rõ ngươi tại Sander phòng cất chứa nhìn thấy ảo giác. Sao? Đều như thế. Đây là những quái vật kia phương thức công kích. Bọn chúng muốn phá hủy lý trí của chúng ta. Robert bỗng nhiên ngây người. Tiếp theo hai tay bắt đầu bắt xé tóc của mình. Tiền Thương Nhất xông đi lên đem hắn ngăn lại. Có thể Robert vẫn như cũ ở vào hoảng sợ trạng thái bên trong. Cùng ngay lúc đó hòn trà sứ giống nhau như đúc, rơi vào đường cùng, Tiền Thương Nhất đành phải đem hắn đánh ngất xỉu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.